Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim rời đồn cảnh sát, khi ấy đã là rạng sáng không hiểu sao. Tâm trạng cô bỗng trở nên nặng nề, từ Tiếu Dịch trước đây, đến Vu Đào bây giờ, còn biết bao người khác đang âm thầm hy sinh mạng sống của mình. Cô ngước nhìn thành phố phồn hoa, chợt nghĩ đến một câu nói trên mạng. Thế gian bình yên đâu phải tự nhiên. Chỉ là có người đang gánh vác thay bạn mà thôi. Đúng vậy, dưới ánh đèn rực rỡ là biết bao cô hồn dã quỷ. Có lẽ khi xuống địa ngục, họ mới nhận ra rằng nhân gian mới là nơi thực sự khốc liệt. Tần Nhan Kim vô định bước đi trên phố, bóng dáng kéo dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cô đơn vô hạn, lúc này, một dòng thiên cơ dồn dập đổ xuống, bao quanh cô như một lớp sương mỏng, mộng mị huyền ảo. Cô nhanh chóng hấp thụ linh khí xung quanh vào trong. Dự trữ tại đan điền, nhưng dòng thiên cơ này quá mạnh mẽ, cô phải nhanh chóng rời đi, tìm một cây đại thụ gần đó để ẩn mình. Khi tiếp nhận thiên cơ, cô cũng cảm nhận được nguồn gốc của nó. Ngoài đứa con của Vu Đào, còn có Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật. Quả thực là trùng hợp, Phó Cục trưởng đã sử dụng quan hệ để cho cảnh sát địa phương đến kiểm tra, trong đó có trại trẻ mồ côi nơi Dư Phóng quyên góp. Vừa hay Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật cũng điều tra đến đó. Nhờ vậy, Phó Cục trưởng đã biết chuyện và đẩy nhanh tiến độ điều tra của Dư Tuấn Dật. Hóa ra, bất cứ trại trẻ mồ côi nào được Dư Phóng quyên góp, những đứa trẻ bên trong đều không được xem là con người, mà chỉ là hàng hóa. Những người nhận nuôi chúng hầu hết đều mắc các bệnh lý ẩn giấu như cuồng dâm, rối loạn thần kinh, bệnh tâm thần, v.v. Những đứa trẻ ở đó đều phải chịu đựng những hành hạ tàn khốc, có đứa không sống quá nửa năm, chết trong thảm thương, thậm chí bị moi mắt và tim. Những đứa trẻ ngây thơ từng nghĩ rằng sau khi được bố mẹ mới nhận nuôi sẽ được yêu thương, nhưng điều chờ đón chúng là sự tuyệt vọng và đau đớn vô hạn. Dù có cầu xin, chúng chỉ nhận thêm những trận đòn tàn độc. Con của Vu Đào chính là một trong số đó, viện trưởng trại trẻ mồ côi là kẻ cuồng bạo. Trước đây từng ngược đãi mèo, chó, sau khi làm viện trưởng lại chuyển sang ngược đãi trẻ em. Cảnh sát địa phương bất ngờ ập vào, tận mắt chứng kiến cảnh viện trưởng đánh đập con của Vu Đào, treo đứa bé lên và đánh đập. Đứa trẻ nhỏ ấy kiên cường không khóc, dù da thịt ngoài da bị lột, toàn thân đẫm máu, vẫn nghiến răng nhìn chằm chằm vào viện trưởng với ánh mắt đầy tức giận. Vụ việc này gây xôn xao lớn, dưới sự thúc đẩy của Khâu Dương Viễn. Dư Phóng nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng. Khi bị giải đi, hắn vô tình đi ngang qua Dư Tuấn Dật. Thực ra mẹ tôi bị ung thư vú, không còn sống được bao lâu. Ông có hối hận khi đã đầu độc bà ấy không? Giọng Dư Tuấn Dật nhẹ nhàng, không chứa chút cảm xúc, như thì thầm, vừa giống lời chất vấn. Dư Phóng bỗng dưng co rút đồng tử. Ý mày là gì? Dư Tuấn Dật thản nhiên nói. Mẹ từng nói rằng bà yêu ông, nên không để tâm. Dư Phóng vẫn muốn hỏi rõ ý của câu nói, nhưng cảnh sát áp giải ông ta đi không để ông có cơ hội. Về sau, cũng chính vì câu nói này, Dư Phóng đã kéo theo cả Tiểu Tam cùng đứa con riêng vào vòng lao lý, khiến cả gia đình sum họp trong căn phòng giam tối tăm. Lần này thiên cơ đến không nhỏ, giúp Tần Nhan Kim thăng liền 2 bậc, giờ cô đã đạt trúc cơ tầng 3. Chỉ cần thêm 2 tầng nữa là cô có thể luyện hóa các pháp thuật gió, mưa, sấm, chớp. Đến khi ấy, cô thực sự có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phong Hoán Vũ, đúng nghĩa, bóng đêm dần qua đi, trời bắt đầu sáng dần với ánh bình minh. Tần Nhan Kim từ trên cây nhảy xuống, vươn vai một cái rồi tìm đến một quán ăn sáng. Quán ăn sáng đông người, cô tìm được một chỗ trống. Ông chủ, cho tôi một ly sữa đậu, một phần dầu cháo quẩy, thêm 2 quả trứng trà và một dĩa dưa muối. Vâng, có ngay. Một lát sau, ông chủ bưng một cái khay đến, sắp xếp bữa sáng trước mặt cô. Ly sữa đậu thơm phức, dầu cháo quẩy cũng thơm lừng. Cô thong thả bóc vỏ trứng, tận hưởng sự náo nhiệt xung quanh. Ăn uống no nê, Tần Nhan Kim đặt tiền xuống và rời đi. Lúc này, điện thoại reo lên, là Khâu Dương Viễn gọi. Cô bắt máy, nghe thấy giọng vui vẻ của cậu. Đại sư, sao cô không ở đạo quán? Có khách đến tìm mua ngọc bài đấy. Được rồi. Chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Khi Tần Nhan Kim nói, ngay, cô thực sự xuất hiện trong trận pháp truyền tống của đạo quán chỉ sau 10 phút. Lúc này, Khâu Dương Viễn đang đấu với thổ phỉ. Đúng vậy, đang đánh nhau. Có lẽ do thổ phỉ đã khai mở linh trí, nên nó càng ngày càng trở nên cảm xúc hóa. Chẳng hạn như vừa rồi, Khâu Dương Viễn đang nằm dưới gốc cây bồ đề xem Douyin, âm thanh có vẻ hơi lớn. Thổ phỉ đang cho cá ăn, nhìn cậu ta vài lần, thấy cậu mồi cười ngớ ngẩn như một tên ngốc. Nó liền hất hết thức ăn cho cá xuống hồ, bỏ mặc bầy cá đang chao đảo, bước nhanh đến cạnh Khâu Dương Viễn và cùng xem Douyin. Không biết có phải là trùng hợp không, Khâu Dương Viễn đúng lúc đang xem video một con đại bàng bắt một con cáo. Trong video, một con cáo nhỏ đang chạy nhanh qua bãi cỏ, trên không trung là một con đại bàng khổng lồ đang lượn quanh, rình chờ thời cơ. Đại bàng lao xuống rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tóm gọn con cáo nhỏ. Thấy đến đây, Khâu Dương Viễn liền lướt sang video khác, nhưng thổ phỉ không chịu, dùng mỏ cứng mổ vào đầu cậu ta một cái. Đau quá, cậu ta nhăn nhó ôm đầu, oán trách nhìn nó. Thổ phỉ, mày làm gì đấy? Đầu tao đâu phải dưa hấu mà mổ chứ. Thổ phỉ chẳng thèm để ý, dùng chân giữ lấy điện thoại của cậu ta, định lướt lại video trước đó. Nhưng móng của nó không đủ mượt, dùng mỏ mổ một cái, màn hình lập tức nứt thành mạng nhện. Thổ phỉ ngẩn người, có lẽ cảm thấy thứ này còn không cứng bằng cái đầu của gã ngốc này, nên hất điện thoại trả lại với vẻ chê bai. Khâu Dương Viễn vô thức đưa tay đỡ lấy, nhưng không đỡ kịp, điện thoại rơi tóm xuống hồ cá. Giờ thì chẳng còn gì để xem nữa. Không chỉ hết đồ chơi, mà những video quý giá cậu ta tốn tiền mua từ web nước ngoài để tối về xem với bạn thân cũng mất sạch. Tất cả đều bị ngâm nước. Thật sự là ngâm nước rồi. Cậu ta tức giận gào lên. Thổ phỉ, trả điện thoại cho tao. Thổ phỉ mặt lạnh lùng từ chối. Đó là lỗi của cậu, do cậu không bắt được, lại đổ thừa cho một con chim. Thật khó hiểu, thấy nó không hối lỗi chút nào. Gân xanh trên trán Khâu Dương Viễn giật giật. Vốn là một thiếu gia quen được chiều chuộng, đi đâu cũng có người tâng bốc, tính tình cậu ta tự nhiên cũng khó chiều. Giờ lại bị con chim này ăn hát, cơn giận bùng phát, nhưng do thổ phỉ là thú cưng của đại sư, cậu không thể động vào. Suy đi tính lại, cậu quyết định hất nước từ hồ cá lên người thổ phỉ. Thổ phỉ là kẻ ưa sạch sẽ, nếu dùng ngôn ngữ của con người, nó có bệnh sạch sẽ. Hồi mới đánh nhau với đại bàng, toàn thân đầy máu, nó từng gắng chịu đau đi từng bước đến đây, từng chút một gột rửa lông vũ của mình. Rất tỉ mỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Dương Viễn lại vô tình chạm vào điểm yếu của nó. Thế là một người một chim bắt đầu trận chiến, ban đầu là trận chiến nước, nhưng thổ phỉ biết bay, Khâu Dương Viễn đành đứng dưới nhảy loi choi không với tới, lại còn bị nó lén tấn công vài lần. Trải qua thời gian cải tạo thân thể, tốc độ của thổ phỉ giờ đã vượt qua hầu hết động vật. Nếu muốn, nó có thể bay nhanh đến mức tạo thành dư ảnh. Đang lúc Khâu Dương Viễn sắp bị thổ phỉ trêu tức đến nghi ngờ cuộc sống, Tần Nhan Kim xuất hiện giữa không trung, và ngay lúc đó thổ phỉ túm lấy quần của cậu ta. Chỉ nghe tiếng xoẹt một cái, Khâu Dương Viễn cảm thấy làn gió lạnh lùa vào. Cách chương.